Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 392, đọc sách. Cứng cáp thanh ngô cây, lá mới mới sinh, một mảnh xanh tươi chi sắc, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Mà tại cái này một mảnh xanh đậm ở giữa, một có hiếm thấy phấn tử sắc áo choàng dài, dung nhan tuấn mỹ, sinh so với nữ tử còn muốn càng thêm tuấn tiếu mấy phần thanh niên an tĩnh ngồi tại rồng có sừng trên trạc cây, tập trung tinh thần xem sách. Quá khứ đến từ Trung Châu thanh niên nam nữ đi ngang qua nơi đây, nhao nhao lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không cần biết ra sao, đơn thuần dung mạo của hắn liền có thể làm được dễ dàng nam nữ thông sát. Chỉ bất quá kỳ lạ hơn đặc biệt chính là mặc dù có rất nhiều người đang chú ý cây kia bên trên thanh niên, lại không ai tiến lên tới bắt chuyện. Chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đùa bỡn ở trên người hắn chân chính thể hiện ra ngoài. Nha, đã lâu không gặp a. Cao Sát, một đoạn thời khác, Ngô Địch đi tới dưới cây. Đối trên cây thanh niên tùy ý phất tay lên tiếng chào. A, đã lâu không gặp. Muốn hay không đi lên ngồi một lát? Cao Sát khép lại sách vở, mặt không thay đổi trả lời một câu, mà hậu thân tử có chút hướng một bên nhường ra một vị trí. Tốt, Ngô Địch gật gật đầu, nhẹ nhàng nhảy lên, vững vàng tại cao 10 mét trên trạc cây ngồi xuống. Chiêm chiếp hai tiếng chim hót từ một bên bên trong hốc cây truyền ra. Ngô Địch lúc này mới hiện cách đó không xa chủ trên cành cây tồn tại một cái hốc cây. Nửa cái không gian chỉnh tề trưng bày một chồng thư tịch. Một bên khác không gian thì là thuộc về kia hai con chim nhỏ. Ngô Địch vươn tay nghĩ phải bắt được kia hai con chim nhỏ nhìn xem mập không mập. Kia hai chim nhỏ lại là nhẹ nhàng nhảy lên tránh thoát Ngô Địch đại thủ. Nhảy tới Cao Sắt trên bờ vai. Lạnh run run, Cao Sắt đưa tay đem chim nhỏ nâng trong lòng bàn tay. Trấn an một trận. Hai con chim nhỏ lập tức yên tĩnh trở lại, không lại sợ hãi Ngô Địch. Cho ngươi, Cao Sắt đem chim nhỏ đưa cho Ngô Địch. A, Ngô Địch tiếp nhận. Đối hai con không thế nào màu mỡ chim nhỏ tước không hứng lắm, đem bọn hắn thả lại hốc cây. Ngay sau đó lại là tiện tay từ kia một chồng trong sách rút ra một quyển sách nhỏ. Từ bên ngoài bìa sách nhìn, căn bản nhìn không ra bản này sách nhỏ thật mỏng nội dung trong đó. Nhưng khi Ngô Địch lật ra sách nhỏ tờ thứ nhất, nguyên bản bình tĩnh mặt mày không khỏi chớp chớp, ánh mắt cổ quái. Bản này sách nhỏ thật mỏng bên trong rõ ràng là một vài bức xuân cung đồ. Trong đó nữ tử dung mạo xinh đẹp, rõ ràng rành mạch, tự nhiên hướng thế nhân hiện ra ngạo nhân dáng người. Càng có các loại thiên kỳ bách quái, chưa bao giờ nghe tư thế từng cái biểu hiện ra trong đó. Tại giản lược lật nhìn một lần về sau, Ngô Địch khép lại sách nhỏ, thở ra một hơi thật dài. Thần sắc cổ quái nhìn xem Cao Sắt nghĩ thầm tiểu tử này vậy mà cũng là người tao nhã. Muốn nhìn sao? Phát giác được Ngô Địch ánh mắt, Cao Sắt quay đầu, đem trong tay mình đang xem tinh mỹ thư tịch đưa cho Ngô Địch. Ngô Địch ánh mắt hơi quét qua, khi thấy trên sách nội dung bên trong, thần sắc càng cổ quái. Không nghĩ tới Cao Sắt lúc này trong tay nhìn lại là phối rõ ràng xuân cung đồ tiểu hoàng, văn bìa. Cứng bản, may mà hắn còn có thể như thế mặt không đổi sắc. Có vấn đề gì không? Cao Sắt hơi không hiểu nghiêng nghiêng đầu. Không có, Ngô Địch lắc đầu, bình tĩnh từ Cao Sắt trong tay tiếp nhận bìa cứng bản. Sau đó trơ mắt nhìn Cao Sắt từ bên trong hốc cây lấy ra quyển sách này hạ sách. Lần nữa tập trung tinh thần nhìn lại, Ngô Địch khẽ lắc đầu, cũng là khoanh tay bên trong bìa cứng bản tinh tế gặm đọc lấy đến. Ngẫu nhiên còn không khỏi chậc chậc tán thưởng viết sách người văn thải chi cao diệu. Lại là có thể dùng như thế thanh bụi thoát tục ngôn ngữ đem chuyện nam nữ miêu tả ra. Nhìn hưng khởi, để Ngô Địch đều là không khỏi sinh ra nghĩ muốn đích thân thực tiễn nhìn xem đến tột cùng có hay không trong sách chỗ miêu tả như vậy mỹ diệu tư vị. Ngay tại Ngô Địch cùng Cao Sắt hai người đắm chìm trong biển sách vở không thể tự kềm chế thời điểm, trăm mét có hơn mặt khác một gốc thanh ngô trên cây, Kha Vô Kỵ cùng Hứa Vui tương hỗ nhét chung một chỗ, tranh đoạt vị trí tốt nhất nhìn xem ngoài trăm thước Ngô Địch hai người. không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hai cái quái thai, Kha Vô Kỵ bình luận. Sai, cái này gọi muộn tao. Ta cảm thấy cũng chỉ có ngươi có thể cùng bọn hắn liều mạng. Hứa Vui cải chính, ngươi nói ai muộn tao. Kha Vô Kỵ lập tức chân mày đứng đấy. Nói ngươi đâu, mỗi ngày nghiêm mặt, trang ra tỏ vẻ nghiêm trang. Nhưng là đừng cho là ta không biết ngươi khi đó lén lút ổ trong phòng nhìn Xuân Cung Đồ nhìn mặt đỏ. Tới mang tai bột tử thô sự tình. Hứa Vui mỉm cười vạch khuyết điểm. Ngươi, vậy cũng là hơn 300 năm trước chuyện cũ năm xưa. Khi đó ta chỉ có mười mấy tuổi. Mà lại, mẹ nó rõ ràng là ngươi sau khi xem xong đặt ở ta trong phòng. Cuối cùng còn báo cáo ta. Kha Vô Kỵ mặt đen lại. Không khỏi sổ một câu nói tục. Ha ha, Hứa Vui cười to. Lại nói, nếu để cho kia hai cái muộn tao hàng ở chỗ này đánh một trận, nhất định sẽ rất thú vị. Hứa Vui nghĩ khuỷu tay nói. Người cũng chớ làm loạn. Người nhị đại gia sẽ đánh chết ngươi. Liên đới lấy tiểu di ta mẹ cũng muốn đánh ta. Kha Vô Kỵ cảnh cáo nói. Đối với rượu nếp kia là từ nội tâm kính sợ. À, nói đến đây cái ta còn nhớ lại. Về sau ngươi khả năng đến gọi ta thúc thúc. Hứa Vui trêu chọc nói. Lan, Kha Vô Kỵ lần nữa đủ số đầu hắc tuyến. Ngươi không biết à, ta nhị đại gia đều nói. Trước mấy ngày Ngô Địch thế nhưng là tại ngươi tiểu di mẹ nó khuê các bên trong chờ đợi tốt mấy. Canh giờ, ở giữa đã sinh cái gì cũng không cần ta nhiều hơn nói rõ đi. Về sau Ngô Địch là ngươi tiểu di phu, ta là ngươi tiểu di phu huynh đệ. Ngươi tự nhiên đến gọi ta thúc thúc. Hứa Vui nghiêm trang nói. Ta tin ngươi cái quỷ. Kha Vô Kỵ quay đầu. Không muốn cùng cái này 300 năm kẻ thù cũ tiếp tục nói chuyện. Đúng lúc này, một đôi to lớn che khuất bầu trời cánh chim xuất hiện giữa thiên địa. Tại kia đôi cánh chim ở giữa là một bộ áo trắng thanh niên bạch dương bay. Cảnh tượng chấn động này trong nháy mắt chính là hấp dẫn toàn trường đại đa số người ánh mắt. Mọi người đều là khiếp sợ nhìn xem tự bạch dương bay phía sau giãn ra đen trắng cánh chim. Một mặt đại biểu hắc ám, một mặt đại biểu quang minh, sáng cùng tối đối lập cùng thống nhất. Quả thực làm người ta kinh ngạc, kia một đôi cánh chim như là thiên đao. Có chút kích động ở giữa chính là tạo thành kinh khủng hư không đại phá diệt chi cảnh. Lúc này Bạch Dương bay đối thủ là Trung Châu một giàu có nổi danh thế lực lớn thánh tử. Một thân tu vi đã tiến vào một phương tông sư. Lần này lên đài cũng là bởi vì nhìn thấy Bạch Dương bay thế như trẻ tre. Đúng là ẩn ẩn lấy hoàng cảnh tu vi đối chí tôn danh sách lên công kích. Quá mức phong mang tất lộ. Trước kia liền có đế cảnh đỉnh phong đánh lén người lên đài. Kết quả lại là bị Bạch Dương bay quét ngang. Này mới khiến hắn không thể không tự thân lên trận. Nhưng là hiện ở tên này thánh tử phát hiện mình tại Bạch Dương bay hiển hóa ra cánh chim hình thái. Về sau đúng là nhịn không được tâm thấy sợ hãi. À, nương theo lấy một tiếng gào thét thảm thiết. Hắn chí cường lĩnh vực bị Bạch Dương bay cường thế chém ra. Liền ngay cả bản thân hắn đều là suýt nữa bị nhất đao lưỡng đoạn. Chém ngang lưng tại chỗ. Lấy hoàng cảnh tu vi hoành kích cấp bậc thánh tử một phương tông sư. Đây là chí tôn chiến khai chiến đến nay chuyện chưa bao giờ có. Giờ khắc này, Bạch Dương bay phong thái khiến không ít Trung Châu kiều nữ đều là ghé mắt. Cùng lúc đó, Thanh Ngô trên cây cao sắt cùng Ngô Địch hai người cơ hồ là đồng thời khép lại sách vở. Nhìn một chút sừng sững tại trên chiến đài Bạch Dương bay. Sau đó hai mắt càng thâm thúy. Nhìn xuyên đến 9000 dặm có hơn một mảnh liên miên dãy núi. Oanh, chí cường khí tức phóng lên tận trời. Vực cuồn cuộn, đem đêm tối hóa thành thanh thiên. Đến thần chi đại đạo đè ép thiên địa. Khiến thương khung biến sắc. Vạn linh khuất phục. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.